Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1672, 1672, trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vân Chân nói, mọi người đồng loạt nhìn A Mãn. A Mãn mất kiên nhẫn gãi cằm. Làm sao ta biết? A Mãn nói. Vân Chân không tức giận, mà kiên nhẫn nói. Ví dụ như nói về Thịnh gia. Ví dụ như nói về chuyện liên quan tới tòa nhà kia. Chẳng lẽ trước đây đệ không tò mò hỏi ông ấy chuyện về tòa nhà kia? Về hòn đảo này sao? A Mãn hẳn là rất hiếu kỳ đúng không? Nhìn cách làm việc quái đản, thích giở trò, tiểu hài nhi này hẳn là người không ngồi yên được. Nếu không, nó đã không yêu cầu bọn họ dẫn nó rời khỏi đây. A Mãn im lặng, Vân Chân lại nói. Lần này bọn ta tới đây là vì tòa nhà kia và chủ nhân của nó. Có một số việc nếu không làm rõ, bọn ta sẽ không rời khỏi đây. Chúng ta không đi, vậy ngươi cũng không đi được. Ngươi thấy sao? Ta thật sự không biết. A Mãn bực bội gãi cằm. Lúc còn sống, lão nhân kia rất ít nói chuyện với ta. Ta chỉ biết mỗi ngày ông ta đều sẽ đến một nơi. Trước đây tò mò, ta từng lén đi theo. Nhưng giữa đường bị ông ta phát hiện, bị đuổi về, ta biết chỗ ông ta hay đi nằm ở trong núi. Vậy sao? Vân Chân nhìn Bát Gia, trao đổi ánh mắt, sau đó quay đầu nói với A Mãn. Vậy đệ có thể dẫn bọn ta tới đó không? Tại sao các ngươi muốn tới đó? Các ngươi rốt cuộc là ai? A Mãn bắt đầu đề phòng. Hình như tới lúc này, nó mới nhớ bọn họ từ bên ngoài tới. Đây là tiểu chủ nhân của chúng ta. Bát Gia nói. Cũng là tiểu chủ nhân của tòa nhà kia. Chủ nhân của tòa nhà kia là phụ thân của nàng ấy. Tiểu hài nhi nhìn Vân Chân, lại nhìn Bát Gia. Cuối cùng, nó gật đầu, đồng ý dẫn họ lên núi. Có điều theo lời tiểu hài nhi kể, thời điểm nó theo dõi lão đầu nhi, giữa đường bị ông ta phát hiện, cho nên nó chỉ dẫn nửa đường. Nửa đường còn lại phải dựa vào bản lĩnh của họ. Có điều, nó có thể chỉ cho họ phương hướng. Dù sao so với tự họ đi, tiểu hài nhi quen thuộc hòn đảo này hơn. Đường lên núi không dễ đi. Có điều, việc này chỉ là với bọn họ. Còn với tiểu hài nhi A Mãn mà nói, nơi này cho dù nó nhắm mắt cũng đi được. Các ngươi là nhóm người ta thấy nhiều nhất đấy. A Mãn vừa đi vừa nói chuyện. Trước các ngươi, ta chỉ gặp lão đầu nhi. Tuy rằng đôi khi tâm trạng tốt, lão đầu nhi sẽ kể chuyện xưa cho ta nghe. Nhưng đa phần lão đầu nhi đều trầm mặc ngồi trên tảng đá ở bờ biển nhìn nơi xa. Ta cũng không biết ông ta nhìn cái gì. A Mãn tuổi còn nhỏ, nhưng nó cũng nhìn ra lão đầu nhi có tâm sự. Ông ta thường nhìn về một hơi. Chắc là có người khiến ông ta vướng bận. Ông ta đang đợi ai đó trở về. Chỉ tiếc là mãi đến lúc chết, ông ta vẫn không đợi được. Sau này, A Mãn dần quên những chuyện đó. Mãi đến khi nhóm Vân Chân lên đảo, nghe tên trung niên có râu kia giới thiệu, A Mãn không nhịn được mà nghĩ, bọn họ có phải người mà lão đầu nhi đợi cả đời hay không? Nếu đúng, vậy bọn họ tới đây sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Ít nhất trước khi chết, lão đầu nhi còn có thể được như ước nguyện. Chính là nơi này. A Mãn đột nhiên dừng lại. Lần cuối cùng ta chỉ theo tới đây. Đường đi phía trước ta không biết. Nhưng ta nhớ mỗi lần ông ta trở về, dưới giày sẽ dính ít bùn đất màu hồng. Cách chương.